Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Khương Mộng Ảnh có thai. Phách, Tịch Dịch, trung gian hắc y nhân bắt cóc ngươi nhị tẩu, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Đáng chết hỗn đàn, đê tiện, giết tân nương tử, Nam Cung Doanh tức muốn hộc máu nhìn hắc y nhân quát. Nàng chính là muốn chết. Cũng muốn kéo một cái đệm lưng, nhưng mà, Lâm Vân Tịch lại lạnh lùng cười. Nam Cung Doanh tự nhiên không biết nàng đối băng phách thần châm khống chế năng lực đã sớm đăng phong tạo cực, nàng hiện giờ mắt nhìn không thấy. Nhưng muốn khống chế này nho nhỏ băng phách thần châm, lại một chút cũng không thành vấn đề. Lâm Vân Tịch đem trung gian phóng ra đi ra ngoài băng phách. Thần châm nháy mắt dùng linh lực khống chế được hướng lên trên phi, Khương Mộng Ảnh nhìn băng phách. Thần châm hướng chính mình đầu bay qua tới. Tuy rằng biết Tịch Nhi không trở về thương tổn nàng, chính là châm chọc đối với nàng tới. Trong lòng vẫn như cũ có vài phần sợ hãi, nhìn kim châm càng ngày càng gần. Khương Mộng Ảnh nhanh chóng nhắm mắt, cả người run rẩy, nàng bổn không sợ hãi. Chính là đáy lòng vẫn là nhịn không được run lên, a. Khương Mộng Ảnh phía sau truyền đến một tiếng kêu rên, phía sau truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm, ngay sau đó, mặt khác ba người còn không kịp ra tay, người cũng đã sau này đến đi, a. Nam Cung Doanh hơi liễm đôi mắt, Vân Ảnh thật mạnh, nàng gắt gao cắn cánh môi, mặt xám như cho tàn, nàng băng phách thần châm cư nhiên như vậy xuất thần nhập hóa. Nàng như thế nào sẽ như vậy xui xẻo? Mỗi lần sắp tới đem thành công thời điểm, đều sẽ bị Nam Cung Vân Tịch chạy ra đem nàng sở hữu kế hoạch quấy rầy. Lâm Vân Tịch chậm rãi đi. Hướng Nam Cung Doanh, nàng mỗi đi một bước, Nam Cung Doanh tâm liền hướng lên trên đề một chút, đương Lâm Vân Tịch đứng ở nàng trước mặt khi. Nàng đầy mặt kinh ngạc, một bộ hoảng hốt thất thố chấn kinh thái độ, kia trương kinh nghi bất định trên mặt. Sớm đã mặt xám như cho tàn, che kín đối tử vong thân thiết sợ hãi, ngươi muốn làm cái gì? Nam Cung Doanh tưởng động, nhưng toàn thân đau đến tê tâm liệt phế, nàng phía sau lưng máu tươi đầm đìa, nàng thậm chí có thể cảm giác được kia ào ạt chảy ra máu làm nàng sinh mệnh đang ở sói mòn, Lâm Vân. Tịch vẻ mặt phong khinh vân đạm, nàng có thể ngửi được Nam Cung Doanh trên người nồng đậm mùi máu tươi. Hôm nay nàng mua dây buộc mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là nàng không giết nàng, vài vị ca ca cũng sẽ không bỏ qua nàng, Nam Cung Doanh. Ngươi chưa từng có nhận rõ quá chính mình thân phận, ở Đại Lao Đại Dư Nguyệt, ngươi vẫn như cũ còn ở si tâm vọng tưởng, còn không tư quá, là chính ngươi đem chính mình cấp bức tử, Nam Cung Doanh lắc lắc đầu. Thống khổ mà nói, không. Không phải, là ngươi hại chết ta, là ngươi, hại chết ta trước này đều là ngươi đoạt ta vị trí, ngươi vì cái gì phải về tới, ngươi không trở lại, ta liền sẽ không thay đổi thành như vậy, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại. Nam Cung Doanh xé tâm nứt phổi giống giận, nếu nàng không trở lại, này hết thảy đều sẽ hảo hảo, vài vị ca ca cũng sẽ không như vậy đối nàng. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, châm chọc nói, ta có trở về hay không tới, cùng ngươi hành động không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu ngươi không quên sơ tâm, bổn phận làm người, lại vì sao sẽ rơi xuống như bây giờ nông nỗi, này hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi phía sau lưng thương là chí mạng, lại chúng ta băng phách thần châm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có này năm cái nam nhân bồi ngươi. Người đến cũng không tịch mịch, Lâm Vân Tịch nói xong. Xoay người nhìn Khương Mộng Ảnh phương hướng. Hỏi, nhị tẩu, ngươi không sao chứ? Khương Mộng Ảnh còn có chút kinh hồn chưa định. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu. Tịch nhi, ta không có việc gì. Lâm Vân Tịch trầm khóe môi hơi hơi dơ lên. Chúng ta đây đi thôi. Nhị ca nhất định sẽ thực sốt ruột thảo. Khương Mộng Ảnh gật gật đầu. Lâm Vân Tịch nắm lên Khương Mộng Ảnh, nhanh chóng mà phi thân đến Trăng Bạc trên lưng, Trăng Bạc. Đi, Trăng Bạc tuân lệnh, nhanh chóng mà đi ra ngoài. Nam Cung Doanh nhìn các nàng rời đi bóng dáng, sắc nhọn móng tay dùng sức khảm nhập bùn đất bên trong. Khóe miệng huyết như suối phun, nàng không cam lòng, đôi mắt cũng dần dần trầm đi xuống. Run rẩy vài cái, hoàn toàn đã không có hơi thở, thân ảnh màu đỏ, cuộn tròn một chân, bi thương quỳ rạp trên mặt đất. Kết thúc nàng cả đời này, Nam Cung Doanh ở nhắm mắt lại cuối cùng một khắc. Trong lòng cũng suy nghĩ, nếu chính mình không ham quá nhiều, có lẽ liền thật sự sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi. Chính mình cũng sẽ không trở thành đoàn mệnh quỳ. Đáng tiếc nàng minh bạch đã quá muộn, chung quy vẫn là mua dây buộc mình. Lâm Vân Tịch mang theo Khương Mộng Ảnh ra sơn động. Nàng nhanh chóng mà ở không trung thả tín hiệu, Long Diệp Thiên vốn là ly nàng rất gần. Nhìn đến tín hiệu, hắn khóe miệng hơi câu, nhanh chóng mà cưỡi kim long hướng nàng phương hướng bay đi. Khương Mộng Ảnh một bộ màu đỏ hỉ phục, nhìn qua đẹp đẽ quý giá bức người. Nàng nhìn bên cạnh vẻ mặt phong khinh vân đạm Lâm Vân Tịch, cười nói, Tịch Nhi, cảm ơn ngươi, nếu không phải nàng kịp thời tới rồi, nàng thật sự không dám tưởng tượng, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Vân Tịch cầm tay nàng, nói, nhị tẩu, chúng ta đều là người một nhà, ngươi không cần như thế khách khí. Lâm Vân Tịch nói xong, còn duỗi tay xem xét Khương Mộng Ảnh mạch đập. Đột nhiên, nàng giữa mày hơi hơi một túc, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hỉ. Nàng gắt gao bắt lấy Khương Mộng Ảnh tay, kinh hỉ mà nói, nhị tẩu, ngươi có thai, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lâm Vân Tịch liên tiếp nói hai tiếng cảm ơn. A, Khương Mộng Ảnh cũng trừng lớn mắt, nàng có thai. Khương Mộng Ảnh nhìn Lâm Vân Tịch so nàng còn muốn vui vẻ. Đáy lòng xẹt qua một mạt dòng nước ấm. Tịch Nhi, ta thật sự có. Khương Mộng Ảnh cúi đầu, tay vuốt ve ở chính mình trên bụng, nơi này đã có một cái tiểu sinh mệnh. Đây là nàng cùng Vân Xuyên hài tử, thật tốt, ha ha. Lâm Vân Tịch vui vẻ cười cười, thần sắc kích động, nhị tẩu, ngươi phải tin tưởng Tịch Nhi y thuật, tuy rằng còn kém mấy ngày mới đủ một tháng, nhưng nhị tẩu trong bụng, thật là có một cái tiểu sinh mệnh ở bên trong, nhị tẩu ngươi về sau nhất định phải nhiều hơn chú ý. Ăn nhiều linh quả cùng rau dưa, còn mù uống nhiều thủy. Lâm Vân Tịch lại nhải công đạo, so Khương Mộng Ảnh còn muốn vui vẻ rất nhiều lần. Hảo, hảo, Tịch Nhi, ta sẽ. Khương Mộng Ảnh lúm đồng tiền như hoa, đáy mắt đôi đầy hạnh phúc. Tịch Nhi, không có việc gì đi. Long Diệp Thiên cưỡi kim long, đứng ở cách đó không xa nhìn nàng hỏi. Lâm Vân Tịch chậm rãi mở miệng nói, Diệp, không có việc gì, chúng ta trở về. Hảo. Long Diệp Thiên ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Nàng liền ở chính mình trước mắt, chính là giữa hai người bọn họ ngăn cản thiên sơn vạn thủy. Hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng. Long Diệp Thiên thần sắc bất lực, ảm đạm thất thần, khuôn mặt thượng toát ra một mạt đau đớn, phảng phất hắn kia cô độc linh hồn có khó có thể an ủi đau xót. Lâm Vân Tịch mang theo Khương Mộng Ảnh trở lại đón dâu trong đội ngũ. Nam Cung Vân Xuyên bọn họ đã thu được tin tức. Nam Cung Vân Duệ không cho Nam Cung Vân Xuyên đi tìm, chính là muốn cho tân nương tử trở về sau, trước tiên khởi hành hồi Nam Cung Vương Phủ, miễn cho chậm trễ giờ lành. Ảnh Nhi, Tịch Nhi. Nam Cung Vân Xuyên kinh hỉ đi đến các nàng bên người, nhanh chóng mà đem Khương Mộng Ảnh ủng ở trong ngực, vẻ mặt áy náy. Ảnh Nhi, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Khương Mộng Ảnh lại cười cười, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói vài câu. Nam Cung Vân Xuyên vừa nghe, nháy mắt giống như bị dừng hình ảnh giống nhau. Qua hơn nửa ngày, hắn mới hơi hơi chớp chớp tuấn mục. Ảnh Nhi vừa rồi nói cái gì? Nàng nói, nàng có thai. Hết chương.